Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 952, Tương Tây đuổi thi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ tốt thi thể, tuyệt đối không nên để vật sống đụng những thi thể này. Huyền Dương đạo trưởng trầm giọng khai báo một tiếng, sau đó lấy ra thất tinh bảo kiếm. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Vì sư đi đem hai đầu lợn rừng này đuổi đi, chúng ta không thể tại rừng chờ lâu. Nơi này vật sống nhiều, nếu như đụng phải trên thi thể, hai chúng ta mạng đều phải nằm tại chỗ này. Huyền Dương đạo trưởng nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, lại dặn dò một tiếng. Hảo hảo bảo hộ thi thể, nếu như thi thể phát sinh thi biến, đây không phải là trò đùa. Cương thi phi thường khó đối phó, Huyền Dương đạo trưởng tại cương thi trước mặt cũng không dám hứa chắc toàn thân trở ra. Cố Thiển Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Nghe thấy Cố Thiển Vũ cam đoan về sau, Huyền Dương đạo trưởng cầm thất tinh bảo kiếm hướng lợn rừng đi tới. Huyền Dương đạo trưởng bước chân lại nhẹ lại nhanh, nhưng là động vật trực giác phi thường nhạy cảm. Không đợi Huyền Dương đạo trưởng đến gần kia hai đầu lợn rừng liền phát hiện Huyền Dương đạo trưởng. Kia hai đầu lợn rừng ngừng chém giết, cảnh giác nhìn Huyền Dương đạo trưởng, mũi heo phát ra thở hổn hển thanh âm, tựa hồ đang cảnh cáo Huyền Dương đạo trưởng. Huyền Dương đạo dài tuyệt không e ngại, mũi chân hắn có chút kiễng, nhanh chóng đến gần lợn rừng. Lợn rừng phát ra thở hổn hển âm thanh lớn hơn, đột nhiên hai đầu lợn rừng cùng nhau hướng Huyền Dương đạo trưởng phát động công kích. Huyền Dương đạo trưởng cổ tay rung lên, thất tinh bảo kiếm liền hướng trong đó một đầu lợn rừng đâm tới. Ngay tại Huyền Dương đạo trưởng cùng lợn rừng chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, Cố Thiển Vũ thả ra một tia tinh thần lực. Nàng ngũ quan lập tức nhạy cảm lên, ánh mắt cùng thính lực đều đã khá nhiều. Cố Thiển Vũ cảnh giác quan sát bốn phía một cái, chung quanh trên cây có rất nhiều sinh vật, có trùng, có chim sẻ, còn có rắn. Cố Thiển Vũ cách đó không xa trên nhánh cây liền cuộn lại một con rắn, cái đầu không coi là quá lớn, chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng là thân rắn đỏ bừng, bình thường loại rắn này đều là có kịch độc. Đầu này xích xà phun lưỡi. Nguy hiểm nhìn Cố Thiển Vũ. Chậm rãi xích xà cung người đứng lên, đây là rắn phát động công kích điềm báo. Ngay tại xích xà dự định công kích thời điểm, Cố Thiển Vũ bỗng nhiên phóng thích chính mình toàn bộ tinh thần lực, nàng dùng tinh thần lực đi công kích xích xà thần kinh. Chiều này vẫn là tại Bermuda không gian song song học, cái không gian kia cao cấp sinh vật đều là dùng tinh thần lực công kích những sinh vật khác. Cố Thiển Vũ tinh thần lực mặc dù không phải rất cường đại, nhưng là chấn nhiếp một con rắn vẫn là miễn cưỡng có thể làm. Tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, xích xà nhanh như chớp bỏ đi. Cố Thiển Vũ vội vàng thu hồi tinh thần lực, nàng vuốt vuốt nở đầu, tiếp tục đề phòng tùy thời phát sinh tình huống. Bên kia Huyền Dương đạo trưởng cũng đem hai đầu lợn rừng đuổi đi, hắn thu hồi thất tinh bảo kiếm đi tới. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này có thể phát sinh tình huống nhiều lắm, vi sư luôn có một loại dự cảm bất tường. Huyền Dương đạo trưởng cau mày, trên mặt hiện lên một vẻ lo âu. Huyền Dương đạo trưởng cũng không thể nói cái loại cảm giác này, hắn luôn cảm thấy lần này đuổi thi có thể sẽ hung hiểm vạn phần, làm không tốt hắn cùng hắn đồ đệ mạng đều sẽ khai báo đến nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương đạo trưởng nhìn thoáng qua Lâm Vãn Nương, hiện tại Lâm Vãn Nương càng thêm xinh đẹp, đẹp có chút yêu dã, hơn nữa nàng trên miệng răng nanh cũng thay đổi hơi dài một chút. Lâm Vãn Nương càng đẹp, biểu thị quỷ thai ly xuất thế thời gian càng gần. Bởi vì là quỷ thai tầm bổ Lâm Vãn Nương, quỷ thai năng lực càng lớn, Lâm Vãn Nương nhận tầm bổ cũng sẽ tốt, cho nên mới sẽ biến càng ngày càng đẹp. Vốn dĩ Lâm Vãn Nương chỉ là dáng dấp có chút tư sắc, nhưng bây giờ đẹp quốc sắc thiên hương, điều này nói rõ cái này quỷ thai không tầm thường, so Huyền Dương đạo trưởng trước đó gặp phải bất kỳ một cái nào quỷ thai đều cường đại hơn. Huyền Dương đạo trưởng lông mày nhỏ chém hơn, hắn đáy mắt là một mảnh lo lắng cùng vẻ u sầu. Cách chương.